Chương 291, Tiểu Tháp Khô nở mối độc. Từ khi có Hồng Hải nước đảo tâm một nhóm, có thể nói Tiêu Vân đối với tử thi đa chết lặng. Nhưng nhìn đến lần lượt đứng lên ba nhân khẩu bên trong còn nhai nuốt lấy tử thi tạng phủ khí quan, Tiêu Vân trong bụng vậy một trận cuộn cuộn. Khi Tiêu Vân ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất bị móc sạch tử thi phần bụng về sau, Tiêu Vân sắc mặt cũng là biến đổi, tay phải nhẹ đặt ở bên miệng, hiển nhiên đối với cái này máu tanh tàn nhẫn một màn vậy cực kỳ không thích ứng. Xem ra người võ giả kia nói một điểm không sai, hiện tại Tinh Nguyệt Trấn Đa Luân hãm trở thành người ăn nhân ma trấn. Tiêu Vân ép ép trong bụng khó chịu, âm lãnh mở miệng. Nghe nói Tiêu Vân lời nói, lão giả suy suy quái nở nụ cười, mang theo kiên kỵ ánh mắt từ mối độc trên thân thu hồi, cuối cùng âm tàn nhìn xem Tiêu Vân. Ma trấn ha ha a, lão giả ngửa đầu cười to, lại nói, không sai, đây chính là một cái ma trấn, là một người ăn người chết ma trấn. Tiêu Vân nhíu mày một cái, lạnh nói mở miệng, các ngươi ở chỗ này ăn người chết, không cảm thấy buồn nôn a? Lời nói lọt vào tai, khiến cho ông cháu ba người nao nao, tiếp xuống lại nên đón ba người một trận mỉa mai chế dê ước. Buồn nôn vì cái gì buồn nôn? Lão giả trên mặt cười quái dị đã lui, tay phải đối dưới chân tử thi một chảo, chỉ nghe cô kia tử thi cánh tay trái chỗ truyền ra răng rắc một tiếng, bị rỡ xuống cánh tay trái trực tiếp bị lão giả nắm ở trong tay. Lão giả xoay tay phải lại, sắp chết thi cánh tay trái nhắm ngay mình, sau đó mang máu há to miệng rộng, trực tiếp từ tử thi cánh tay trái mu bàn tay bên trên cắn xuống một khối lớn thịt thối. Theo lão giả ngụm lớn nhấm nuốt, khối kia thịt thối bên trong huyết thủy thuận khỏe miệng của hắn chảy ra, nhưng mà lão giả chẳng những không có đi lau, ngược lại tay trái tại bên miệng bĩu một cái, nhấm nuốt thịt thối đồng thời, đưa máu đầu lưỡi đỏ liếm lắp trong tay trái huyết thủy. Lão giả buồn nôn cử động, để Tiêu Vân mày kiếm nhăn trở thành một cái chữ xuyên, hiển nhiên là cực độ chán ghét lão giả hành vi. Nhưng đứng tại lão giả bên cạnh hai người thiếu niên thì không phải vậy, nhìn xem lão giả nhấm nuốt bộ dáng, vờ ơ y ma hung hăng nuốt dưới trong miệng huyết thủy, tựa như lão giả đang tại ăn sơn chân hải vị. Sau đó, tại Tiêu Vân giật mình dưới, hai người thiếu niên lần nữa ngồi xổm người xuống, một cái kéo tử thi cánh tay phải, một cái khác sắp chết thi lại ống quần giật xuống, trực tiếp đối tử thi đùi cắn. Lại nhìn vị lão giả kia, trong nháy mắt liền sắp chết thi tay trái ăn sạch sẽ, chỉ còn xuống 5 cái mang theo tơ máu xương tay. Tựa nở dê 5 cái xương tay bên trên huyết thủy liếm liếm, lão giả hai tay phân biệt chế trụ thi cánh tay chỗ cổ tay, răng rắc một cái tựa nở dê thi cánh tay gãy thành hai nửa, tay trái vung lên tựa nở dê không có thịt 5 cái xương tay ném vào một bên, tiếp tục ăn lên cánh tay tơ y ngươi xem một chút. Ta đổ tôn ăn nhiều hương ngươi làm sao sẽ cảm thấy buồn nôn đâu? Lão giả vừa ăn vừa quỷ dị nhìn xem Tiêu Vân, ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ quỷ dị. Đạo đức luân hãm, hưởng là võ tu. Tiêu Vân cả giận nói. Tiêu Vân hôm qua trên đường gặp phải vị võ giả kia trong miệng, đã biết Tinh Nguyệt Trấn biến thành ma trấn. Một cái hào vô nhân tính, không có chút nào đạo đức có thể nói ma trấn. Nhưng tận mắt nhìn thấy ăn người một màn, vẫn là để Tiêu Vân phẫn nộ liên tục. Đạo đức nhân luân tính là cao ý gì chứ? Kháng đói a, chỉ có cái này từng cỗ tử thi mới có thể nhét đầy cái bao tử. Lão giả hung dữ trừng mắt liếc Tiêu Vân, tiếp tục nhấm nuốt cắn ăn lấy thịt chết. Tiêu Vân không nói, trong miệng truyền ra két lên tiếng vang, sau đó nhẹ hít một hơi hôi thối chi khí, cất bước hướng về trong trấn đi đến. Nhìn xem dạo bước đi tới Tiêu Vân, lão giả nhấm nuốt thịt nát tốc độ chậm lại, cặp kia phát ra hung mang con người một khắc đê u không rời đi Tiêu Vân. Đối với lão giả thoáng chốc lộ ra bất thiện ánh mắt, Tiêu Vân đã phát hiện. Nhưng Tiêu Vân lạnh nhạt tự nhiên, từng bước một từ lão giả bên cạnh đi tới. Ngươi dừng lại cho ta đợi. Tiêu Vân cùng mỗi độc đi ra xa 10 mét, lão giả vung tay lên sắp chết thi cánh tay trái ném vào một bên, quay người ngăn lại Tiêu Vân. Cái này Tinh Nguyệt Trấn trong trấn, không phải ngươi nên đi địa phương. Nếu là ngươi nhất định phải đi lời nói, thanh phía sau ngươi yêu thú lưu lại. Lão giả liếm liếm hai tay nhuộm đầy huyết thủy, mang trên mặt chẳng hề để ý, mà cặp kia nhìn về phía mỗi độc trong con ngươi, lại dần hiện ra cực nồng tham lam. Lão giả là vị bát tinh cổ linh sư, từ lúc trông thấy Tiêu Vân cùng mỗi độc trong nháy mắt, lão giả liền đối với mỗi độc có chiếm hữu suy nghĩ. Lão giả mở miệng lời nói tại Tiêu Vân bên thai quanh quẩn, chỉ gặp Tiêu Vân ngừng xuống bước chân, đưa lưng về phía lão giả cổ quái nói. Ngươi muốn ta mỗi độc? Lão giả lông mày màu máu hơi nhíu nhăn, hắn từ Tiêu Vân trong lời nói, nghe được một tia trào phúng cùng miệt thị. Chỉ là một cái tam tinh cổ linh sư, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy thành con yêu thú kia lưu lại. Mặt khác, ngươi đem thuần phục yêu thú phương pháp cho ta viết xuống đến, sau đó ngươi liền có thể lan. Từ đầu đến cuối, lão giả đều không Thanh Tiêu Vân quá coi ra gì. Giống như là lão giả lời nói bên trong nói, chỉ là một cái tam tinh cổ linh sư, căn bản không có tư cách đáng giá lão giả đi kính trọng. Nhưng là, lão giả lại tại ý tam giai vương giả mỗi độc, hắn tử mỗi độc trên thân cảm thấy trận trận yêu khí. Mặc dù không có từ Tiêu Vân trong miệng chính miệng biết được mỗi độc vì mấy cấp yêu thú, nhưng lão giả từ mỗi độc tản mát ra yêu khí bên trên, đã đoán được mỗi độc là tam giai vương giả yêu thú. Tam giai vương giả yêu thú, đã có thể diệt sát cựu tinh cổ linh tướng. Đối với như thế cường hạn yêu thú, lão giả há có thể không động tâm không sai, ta chính là muốn ngươi cái này con yêu thú. Không chỉ có như thế, ngươi nếu không tựa nờ dê thuần phục yêu thú thuật pháp giao cho ta, ta lúc này liền diệt ngươi. Đi hệ thờ ta vậy con này mỗi độc ngươi cầm đi đi. Đưa lưng về phía lão giả Tiêu Vân mang trên mặt tàn nhẫn tiêu dung, hắn lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp đằng sau mỗi độc thân hình nhất chuyển, huy động hai cánh cấp tốc hướng về lão giả mà đi. Đây không phải đưa, mà là diệt sát. Mắt thấy mỗi độc mang theo đầy người yêu khí mà đến, lão giả thân thể nhanh lùi lại. Nhưng mà mỗi độc tốc độ quá nhanh, nhanh như thiểm điện đồng dạng, đã ngoài lão giả dự kiến. Nhưng lão giả tựa như đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Còn chưa chờ mỗi độc tới gần, lão giả xoay tay phải lại, một tòa tản ra màu đồng cổ tiểu tháp đột nhiên ra hiện. Tại lão giả hất lên phía dưới, tiểu tháp hướng về mỗi độc cấp tốc bay đi. Vậy ngay trong nháy mắt này, Tiêu Vân đột nhiên xoay người qua, cái kia như là như lỗ đen con ngươi mang theo kinh hãi, ánh mắt bắn thẳng đến cái kia màu đồng cổ tiểu tháp. Tiêu Vân có ba vị sư tôn, Nạp Lan Hiền xem như một cái, nhưng hắn sớm đã chết đã lâu. Nhưng mà hai người khác chính là luyện yêu Hoàng Bạc Hà cùng Trận Hoàng Lục Ly. Lục Ly là cao quý Trận Hoàng, có thể nói trên cổ thiên đại lục, trận pháp tạo nghệ có thể thắng được Lục Ly không nhiều. Tiêu Vân vừa học được Lục Ly tam đại trận pháp, đối với trận pháp cùng bảy trận vậy có phần có một điểm kinh nghiệm. Khi màu đồng cổ tiểu tháp bị lão giả xuất ra một khắc, Tiêu Vân liền từ tiểu tháp bên trong đã nhận ra phức tạp cấm chế ba đậu. Nhưng Tiêu Vân quay người nhìn lại cái nhìn kia, chỉ là thô sơ giản lược biết tiểu tháp bên trong cấm chế không dưới 100.000 nhiều. Cái này hơn 100.000 cấm chế hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng trở thành một cái đại cấm, đủ để tứ giai phía dưới yêu thú. Chỉ gặp sau một khắc, tiểu tháp trên không trung không ngừng tăng lớn, trọn vẹn biến thành một tòa cao 10 mét màu đồng cổ tháp, tựa nờ dê môi độc gắt gao vây ở trong. Suy suy ta nói muốn ngươi cái này con yêu thú, ngươi thì quyết không thể mang đi. Lao giả dạo bước đi vào tháp một bên. Nghe trong tháp truyền ra thùng thùng tiếng va chạm, xoay tay phải lại trong miệng toái ngữ, cao 10 mét tháp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, cuối cùng bay về tới lão giả trong tay. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.